Kiêu sủng thần niên, chương 10, vợ tiên nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đông đen đặc, không có sao hay trăng, như một mực tàu dày đặc, sâu thẳm đến mức dù có rót đầy nước trong da cũng không thể xóa nhòa. Nhưng trong phòng tắm của phòng ngủ chính trên tầng 3 của biệt thự, ánh sáng lại sáng rõ như ban ngày, không một màu sắc nào có thể trốn tránh được. Lông mi của Cố Tinh Đàn bị hơi nước làm ẩm ướt. Đôi mắt trông như được thấm đẫm nước, mờ ảo, hỗn độn. Khi cô nhìn lên trần nhà, cảm giác như chiếc đèn pha lê trên trần cũng bắt đầu quay cuồng. Khoan đã, không phải cô đang phản công Dung Hoài Yến sao? Sao lại thành ra như thế này? Uyên Ương, Hà, tắm chung, cặp lông mày xinh đẹp của Cố Tinh Đàn nhíu lại. Đồng tử dần tập trung vào người đàn ông trước mặt, vai anh chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng tơ lụa màu đen. Ánh mắt cô dừng lại khá lâu, chỉ thấy dây thắt ngang hông anh buông lơi, để lộ những đường nét cơ bắp căng tràn. Nước chảy tràn qua, cùng với đôi môi đỏ và làn da trắng như băng, tạo nên một bức tranh vừa có sức hút vừa đáng sợ. Sau một hồi, cô mới chậm chạp nhận ra rằng mình đang ngồi nửa chừng trên mép bồn tắm trắng toát. Nhưng trọng tâm không hẳn là trên đó. Đôi chân mảnh mai trắng nõn của cô không tự chủ được mà siết chặt hai bên eo thon chắc khỏe của anh. Qua lớp vải mỏng ướt đẫm nước hoa sen, đôi chân cô dường như không có sức. Cứ thế trượt dần theo đường cong của anh. Trượt xuống, lúc trêu đùa bệnh Mỹ Nam. Cô càng tỏ ra kiêu căng ngạo mạn, thì ban đêm cô lại càng bị hắn hành hạ đến mức khó chịu. Điều đáng nói là, tên biến thái này dù đang sốt cũng không chịu yên, thậm chí còn chậm chạp và dày vò hơn thường lệ. Dung Hoài Yến nghiêng người, đôi môi nóng bỏng lướt qua vành tay mỏng manh của cô. Giọng nói khàn khàn của anh vang lên trong căn phòng tắm phản chiếu lại, mang theo chút đùa cợt dịu dàng. Bà Dung, nhiệt độ đủ chưa? Đủ chưa? Đủ chưa? Không chỉ đủ, mà sắp làm cô bỏng đến chết rồi. Quả nhiên, có những kiến thức kỳ quặc vẫn có thể vượt qua được thử thách thực tế. Nhưng mà, cái bệnh yếu mềm của tiểu Mỹ Nam đâu rồi? Sáng hôm sau, Cố Tinh Đàn cố gắng mở mắt, vô thức giơ tay lên định xoa trán. Nhưng chỉ cần vừa cử động, cơn đau nhức từ ngón tay lan ra khắp cơ thể, cả người cô như bị xe cán qua vài lần. Chưa kịp ngồi dậy, từ bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói nhàn nhã của Dung Hoài Yến. Em dậy rồi à? Ngón tay trắng mềm của Cố Tinh Đàn bám vào ga giường. Kinh ngạc nhìn sang bên, cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người đàn ông. Muộn như vậy mà anh vẫn chưa đi làm. Mặt trời mọc từ phía tây à? Cô vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời vẫn treo ở đó. Vũ trụ chưa bị hủy diệt. Vậy thì tại sao Dung Thời Gian là tiền bạc tư bản chủ nghĩa Hoài Yến lại nằm y trên giường? Đến khi ánh mắt cô dừng lại trên chiếc tai nghe Bluetooth màu trắng treo bên tay anh cùng chiếc điện thoại trong tay anh, cô lập tức hiểu ra. Thì ra anh đang họp qua điện thoại. Không làm phiền anh, Cố Tinh Đàn tự mình hoạt động cơ thể cứng đơ, tiện tay kéo dây áo ngủ đang trễ xuống khuỷu tay lên, rồi lướt qua anh đi vào phòng tắm. Vô tình cô liếc nhìn màn hình, chẳng để tâm gì. Lúc này, Dung Hoài Yến thản nhiên gỡ tai nghe Bluetooth xuống. Ngay sau đó, nội dung cuộc họp qua tai nghe lập tức vang lên rõ ràng khắp căn phòng và chui vào tai Cố Tinh Đàn. Bị sốt chẳng phải càng tốt sao? Nhiệt độ cơ thể sẽ tăng lên. Chỗ đó cũng vậy. Nhìn xem, tiểu biến thái Dung. Giọng nói quen thuộc của người phụ nữ bỗng nhiên bị ngắt quãng. Cố Tinh Đàn trợn tròn mắt trong ánh sáng nhạt của buổi sớm. Toàn bộ cơ thể cô bỗng nhiên tỉnh táo khỏi cơn say. Cô có một thói quen xấu sau khi uống say, đó là không nhớ rõ những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó. Nhưng hôm nay, cô nhớ lại hết mọi thứ. Nghe này, Ai mà ngờ cô đã làm gì kinh khủng với người chồng đang ốm của mình. Sau một hồi bình tĩnh lại, Cố Tinh Đàn khó khăn lắm mới đứng vững nhờ bám vào bàn trang điểm. Nhìn vào màn hình điện thoại, nói với giọng thỏa hiệp. Nói đi, anh muốn thế nào thì mới quên chuyện tối qua. Nhưng sắc đỏ ẩn hiện dưới mái tóc đen của cô lại phản bội cảm xúc của cô. Nghe thấy vậy, Dung Hoài Yến hờ hững cọ nhẹ ngón tay vào khung kim loại của điện thoại. Dường như đang suy nghĩ, sau vài giây cân nhắc, anh chậm rãi nói, tối qua bà Dung là để cảm ơn Dung này sao? Hừm, anh còn giúp cô tìm cớ. Cố Tinh Đàn nhanh chóng gật đầu. Khi nhìn anh, đôi mắt đào hoa của cô khẽ chớp, ánh mắt trong veo như suối, tràn đầy vẻ ngây thơ. Đúng rồi, em chỉ là vì lòng biết ơn. Cô còn chưa kịp nói rõ lòng mình, thì lại nghe thấy Dung Hoài Yến thay đổi chủ đề. Xem ra việc phục chế tranh cổ của em rất suôn sẻ. Đã như vậy, cô hãy vẽ một bức tranh tặng tôi, coi như là lời cảm ơn mới. Ý tứ rõ ràng, lời cảm ơn mới, để anh có thể quên đi. Lời cảm ơn, đêm qua, không ngờ, khi Cố Tinh Đàm vừa nghe đến từ vẽ tranh, đôi mắt vốn vô tội, quyến rũ của cô lập tức phủ lên một lớp băng mỏng lạnh lùng. Giọng nói rất nhạt, e rằng sẽ làm Tổng Giám Đốc Dung thất vọng rồi. Tôi không biết vẽ tranh. Sau đó cô quả quyết chuyển chủ đề. Đêm qua đã cảm ơn rồi. Chúng ta đã huề nhau. Không đợi trong phòng có tiếng trả lời, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa của quản gia. Thưa ngài, thư ký Giang có chuyện gấp ở công ty. Cần gặp ngài, Dung Hoài Yến bình thản đáp lại một tiếng. Sau đó không vội vàng gì mà bước xuống giường. Cố Tinh Đàm lúc này mới nhận ra, trên người anh đã sớm thay bộ đồ gia đình màu trắng thường mặc. Giọng nói trong trẻo dễ nghe, thản nhiên buông một câu, hẹn ngày khác nói tiếp, rồi rời khỏi phòng ngủ. Nói cái gì mà nói tiếp chứ? Cố Tinh Đàm ngồi trên ghế trang điểm, ánh mắt theo dõi ngón tay thon dài của anh đang không quên mang theo điện thoại. Tặc lưỡi, do dự 2 giây, lại sợ anh nhắc lại chuyện vẽ tranh. Đôi môi đỏ khẽ hé ra, nhưng cuối cùng vẫn không gọi anh lại. Bị người khác nắm thóp trong tay. Cảm giác thật tệ, thấy Dung Hoài Yến rời đi. Cố Tinh Đàm quả quyết leo lên giường ngủ lại. Ngủ thẳng đến 11 giờ trưa, cô mới lười biếng xuống lầu. Chiếc váy lụa dài gần chạm đất. Đôi mắt màu hoa đào hơi cụp xuống, tựa như khinh thường trần thế, lại toát ra vài phần lười biếng trong cốt cách, đẹp một cách kiêu ngạo và mê hoặc. Ông quản gia cung kính bước tới. Thưa bà có muốn dùng bữa sáng không ạ? Cố Tinh Đàm giữ thái độ kiêu kỳ khẽ gật đầu. Hoàn toàn không cảm thấy việc ăn bữa sáng vào thời điểm này có gì sai trái. Cô bình thản ngồi xuống bàn ăn, ngón tay thon dài như hành trắng cầm lấy một cốc nước ấm sạch. Nhấp vài ngụm nhỏ để làm dịu cổ họng. Lúc này, Cố Tinh Đàm đột nhiên nhìn thấy ở khu vực giữa phòng ăn và phòng khách. Có một chiếc bình sứ trắng cắm 2 cành mai rét, trông rất quen thuộc, ánh mắt dừng lại vài giây, bị ông quản gia nhạy bén bắt gặp. Ông giải thích. Mặc dù bà thích hoa hải đường Tây Phủ, nhưng vào mùa này, hoa mai đang nở rộ, có thể đợi đến mùa xuân năm sau, rồi đổi sang hoa hải đường. Cố Tinh Đàm chợt nhận ra, thì ra đã 3 mùa trôi qua kể từ lần đầu tiên cô đến đây. Vài ngày sau khi kết hôn, Dung Hoài Yến đã sang Mỹ, nghe nói là để mở rộng thị trường nước ngoài. Hôm đó, cô đã lấy lý do công việc không thuận tiện, dọn về căn hộ của mình ở trung tâm thành phố. Cho đến bây giờ, cô vẫn chưa mang đồ đạc trở lại đây. Từ quản gia đến người giúp việc ở đây đều quá chu đáo, khiến cô có cảm giác như mình đã ở đây từ lâu. Thấy Cố Tinh Đàm im lặng không nói, ông quản gia điềm tĩnh nói, nếu bà không thích hoa mai, Cố Tinh Đàm lúc này mới tỉnh ra. Không sao. Cứ cắm đó đi, mặc dù cô thích nhất là hoa hải đường Tây Phủ, nhưng những loài hoa đẹp khác cũng làm lòng người dễ chịu. Vị quản gia già đã chăm sóc hai đời chủ nhà họ Dung đột nhiên nói. Vì ngài đã về nước rồi, sau này mong bà an tâm ở lại đây. Đây cũng là điều mà lão gia chủ trên trời mong muốn được thấy. Cố Tinh Đàm nghĩ đến vị lão gia hiền hòa, nho nhã và hài hước ấy. Vô thức gật đầu, thế là vị quản gia có tính kỷ luật cao này. Nhân lúc cô được nghỉ phép hôm nay, đã dẫn theo một nhóm bảo vệ mang tất cả hành lý của cô trở về Phong Hồ Cư. Cố Tinh Đàm lúc này mới mơ hồ cảm nhận được một điều gì đó thật sự. Đó là cô đã kết hôn rồi. Nếu không có gì bất ngờ, cô sắp sửa sống chung giường với một người đàn ông không mấy quen thuộc. Suốt cả đời, cảm giác kỳ lạ này kéo dài cho đến khi cô bị quản lý viện bảo tàng thúc giục mở buổi phát trực tiếp. Nam Chí thấy cô không mấy hứng thú, cẩn thận lắp đặt thiết bị xong, mới dám mở miệng. Cô giáo, thật ra phát trực tiếp rất thú vị, hơn là việc nhàm chán như sửa chữa di vật. Cô cứ coi như là đang nghỉ ngơi, thư giãn thôi mà, vì phải phát trực tiếp. Ánh sáng trong phòng được điều chỉnh sáng nhất, điều này càng làm nổi bật sự xinh đẹp hoàn hảo không tì vết của cô gái ngồi trước bàn gỗ trầm rộng lớn. Nam Chí nghĩ, giáo sư Cố có khuôn mặt này, nên khoe ra nhiều hơn để nâng cao thẩm mỹ của công chúng. Cố Tinh Đàm đưa mắt nhìn quanh, đập vào mắt là phòng làm việc đầy các dụng cụ phục chế và các tài liệu cổ xưa. Hàng mi cô khẽ rung lên, cười nhạt, nhân viên nào đang nghỉ mà lại điên rồ đến mức đến chỗ làm việc chứ? Quản lý đã nói, hôm nay là lần phát trực tiếp đầu tiên nên cần chọn một nơi chính thống hơn. Sau đó, cô lén lén liếc ra ngoài cửa, khẽ nói bên tai Cố Tinh Đàm. Cô được quản lý chọn để phát trực tiếp. Ai cũng biết rồi, mọi người đều nói quản lý đã dành tất cả những nguồn lực tốt nhất cho cô đấy. Quản lý quý trọng cô đến vậy, cô tuyệt đối đừng làm hỏng chuyện nhé. Cố Tinh Đàm chống cằm bằng lòng bàn tay mềm mại, kéo dài giọng nói, hờ hững đáp, biết, rồi, mà, ánh mắt cô rơi vào màn hình lựa chọn giao diện phát trực tiếp. Đôi mắt đẹp long lanh, đột nhiên cô vươn ngón tay mảnh khảnh, kéo tất cả các mục chỉnh sửa khuôn mặt xuống mức tối đa. Người đẹp hoàn hảo trong khung hình bỗng chốc biến thành một khuôn mặt búp bê kinh dị, cằm nhọn, mắt to mờ mịt do chỉnh sửa quá đà. Nam Chí đang điều chỉnh micro, ngẩng lên nhìn thấy, suýt chút nữa thì ngất tại chỗ. Cô giáo, đừng động vào. Cố Tinh Đàm hài lòng với phản ứng của cô, chính là hiệu ứng mà đến ba ông nội và anh tôi cũng không nhận ra. Khi chuyển sang camera để quay các bức tranh cổ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cố Tinh Đàm rất hài lòng. Cô quyết định, cứ vậy đi. Nam Chí hít thở sâu vài lần, tự thôi miên mình. Dù sao thì việc làm đẹp không vi phạm bất kỳ quy định phát trực tiếp nào, cũng không ảnh hưởng đến việc phổ biến văn hóa phục chế. Chỉ đơn giản là gây khó chịu cho người nhìn mà thôi. Ừ, mọi người đến đây là để học phục chế, không phải để nhìn mặt. Không phải để nhìn mặt. Cô giáo Cố nói đúng. Bởi vì nếu dùng khuôn mặt thật để phát trực tiếp, e rằng khán giả chỉ tập trung vào nhan sắc tuyệt trần của cô thôi. Rồi run rẩy chuẩn bị bấm vào nút bắt đầu phát trực tiếp. Đầu ngón tay chưa kịp chạm xuống, đột nhiên nhớ ra, đúng rồi, lúc 7 giờ, nữ streamer của Bảo tàng Trung ương sẽ chủ động kết nối với cô. Viện trưởng nói, cái này gọi là hợp tác kéo lượt xem. Dù sao đây cũng là lần phát trực tiếp đầu tiên, lại là về chủ đề phục chế văn hóa vốn kén người xem. Gần như chẳng ai chú ý, Cố Tinh Đàm uể oải đáp lại, chỉ là ngắm nhìn khuôn mặt quá đà trên màn hình. Cô cố ý mở to mắt, con người như sắp nhảy ra khỏi hốc mắt. Bất ngờ, màn hình bật lên một cửa sổ, có đồng ý kết nối không? Hửm, đây chắc là cái kết nối mà Nam Chí đã nói chứ gì. Cố Tinh Đàm tùy tiện nhấn vào nút đồng ý, Giây tiếp theo, trang màn hình chuyển sang một giao diện phát trực tiếp khác. So với sự vắng vẻ trên màn hình của cô, bên kia dòng bình luận cuồn cuộn không ngừng. Cố Tinh Đàm rõ ràng nghe thấy nữ streamer triệu người theo dõi của Bảo tàng Trung ương giới thiệu. Vị tiểu thư đến từ Bảo tàng Quốc gia kết nối với tôi hôm nay sẽ chủ yếu truyền bá văn hóa phục chế. Mong mọi người ủng hộ cho đại mỹ nhân này. Thế nào, có phải là rất đẹp? Nữ streamer Lan Tình bên Bảo tàng Trung ương có vẻ bị lác. Khi cô ấy nhìn rõ gương mặt xuất hiện trên màn hình phát trực tiếp của Bảo tàng Quốc gia, câu nói cuối cùng như nghẹn lại, từ đẹp kia bị cô ấy nuốt lại. Nghi ngờ chính mình, viện trưởng chẳng phải nói rằng bên Bảo tàng Quốc gia đã chọn một người đẹp nhất để làm streamer sao? Bên dưới dòng bình luận nổi lên như bão. Đại mỹ nhân cái quái gì? Tôi không còn là người nữa rồi. Có chắc đây là tài khoản của Bảo tàng Quốc gia không phải là cảnh trong phim kinh dị? Hay là phát trực tiếp trò chơi thoát hiểm? Ôi trời ơi, đúng là có cảm giác đó rồi. Khung cảnh này đáng sợ quá. Cô ấy là ma quỷ cổ đại sao? À, điện thoại tôi rơi xuống đất rồi. Streamer đền bù cho tôi đi. Đôi mắt to thế kia. Tôi sợ cô ấy sẽ trừng mắt ra khỏi hốc mắt. Hu hu hu, sợ quá. Cố Tinh Đàm nhìn dòng bình luận với vẻ thích thú. Không ngờ, có người lại nghĩ giống mình như vậy. Đôi môi đỏ mọng của cô bất giác cong lên một chút. Lúc này, đột nhiên có người bình luận. Mẹ ơi, các người đã xem phần giới thiệu của cô ấy chưa? Đây chính là Cố Tinh Đàm của Bảo tàng Quốc gia. Cô ấy chính là chuyên gia phục chế đẹp nhất từng nổi tiếng nhờ bộ ảnh trong bảo tàng mỹ thuật. Mặt của cô ấy làm sao vậy? Là cùng một người à? Đúng, giờ tiêu chuẩn của mọi người với nhan sắc thấp đến mức này rồi sao? Mặt thế này mà vẫn có thể nổi tiếng. Bình luận quá nhanh. Ngay cả Lan Tình cũng không kiểm soát nổi. Không biết nên nói gì. Ngược lại, Cố Tinh Đàm vẫn thản nhiên chào hỏi Lan Tình. Tâm trạng rất ổn định. Chào mọi người. Đúng vậy, tôi chính là Cố Tinh Đàm. Chỉ là một chuyên gia phục chế bình thường thôi. Bình luận, không ngờ. Nữ streamer này với khuôn mặt búp bê kinh dị. Lại, tự phụ. Văn phòng Tổng Giám đốc Tập đoàn Dung Thị. 8 giờ tối, Dung Hoài Yến vừa kết thúc cuộc họp. Thư ký Giang bên cạnh đã đưa điện thoại riêng của anh. Nhắc nhở, Tổng Giám đốc Hà gửi cho ngài vài tin nhắn. Hà Linh Tịch, Dung Hoài Yến hơi hạ mắt. Thờ ơ mở ra, trước mắt là một bức ảnh chụp màn hình từ buổi phát trực tiếp. Thư ký Giang vô tình nhìn thoáng qua. Không ngờ Tổng Giám đốc Hà, người trông luôn nghiêm túc và tỉ mỉ, lại gửi ảnh kinh dị để trêu chọc Tổng Giám đốc Dung. Tặc tặc tặc, không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài. Dung Hoài Yến lướt xuống đến dòng tin nhắn cuối cùng. Bất ngờ dừng lại, đây là cô vợ tiên nữ của cậu sao? Cách chương.